Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, hình người mẫu ma cham B. Quán chủ, đừng xúc động a quán chủ. Chỉ là bị đánh nổ mà thôi. Sát vách Sabrina cũng thua a. Mặc dù đối diện nhà huấn luyện đều không xuất mã, nhưng ngươi chỉ ít khí thế trên thắng a. Saffron Gym bên trong, Karate Đại Vương khóc khóc đề đề túm đầu lụa trắng. Đám học đồ bối rối ngăn cản. Lúc đầu chỉ là ý tứ một chút hắn. Nghe được đám học đồ, lập tức buồn từ đó tới. Đầu tiên là bại bởi sát vách đạo quán tiểu nữ oa. Hiện tại càng là ngay cả chỉ siêu veon đều đánh không lại. Liền xem như bị thuộc tính khắc chế. Vậy cũng quá mất mặt. Đừng cản ta. Người nào cản trở ta ăn ta một phát karate chop. Karate Đại Vương nức nở nói. Ngài không cần tự coi nhẹ mình. B đứng lên nói. Theo ta được biết, đây là Đông Hoàng một vị đại sư tinh linh. Thậm chí, hắn khả năng có được quán quân tiêu chuẩn. B khuôn mặt nghiêm túc. Nghe nói như thế, Karate Đại Vương sửng sốt một chút. Quán quân tinh linh, kia thua xác thực cũng không mất mặt. Khục, để ngươi chê cười. Karate Đại Vương bình phục lại. Ho khan nói, khiêu chiến lời nói. Xin lần sau lại đến đi. Không sao, bê vuốt cằm nói. Tại hạ cũng chỉ là tại du lịch các nơi cách đấu đạo quán. Tại vì sắp triển khai P1 thi đấu tranh giải làm chuẩn bị. P1 cách đấu thi đấu tranh giải. Là mặt hướng cách đấu tinh linh cỡ lớn thi đấu sự tình. Lại không hạn định tại cách đấu hệ. Tỉ như Feraligatr, Snorlax cái này cận thân cách đấu. Đồ vật hình tiền thủ. Cũng có thể dự thi. Tại đai lưng vàng người đoạt giải bên trong. Từng sinh ra Kanto cách đấu thiên vương Bruno. Anova cách đấu thiên vương ngay cả võ dạng này cách đấu chuyên gia. Bởi vậy, vô số cách đấu gia nhóm. Đều đem P1 đai lưng vàng. Coi là vô thượng vinh quang. Từng chứng kiến B thực chiến. Karate Đại Vương cảm khái. Lấy ngươi thực lực. Đoạt được nhẹ lượng tổ đai lưng vàng. Cũng là dư xài đi. B lại lắc đầu. So với Lục Lão Sư. Ta còn kém rất xa. Lục Lão Sư. Liền là vừa rồi con kia siêu veon nhà huấn luyện. B lâm vào hồi ức. Cao mày nói. Tại băng gấm bên trong. Thậm chí dung nhập nhu kỹ sử dụng. Chấm ngoặc kép, Lục Lão Sư, không hổ là bị chắc sư phó công nhận cách đấu đại sư a. Nghe được B, Karate Đại Vương lập tức giật mình. Nguyên lai là nhu kỹ. Khó trách ta vừa rồi sẽ thua bởi con kia siêu veon. Như vậy, ta liền không quấy rầy ngài. B ôm quyền cáo lui. Chờ đến P1 thi đấu tranh giải bắt đầu thi đấu thời khắc. Lại hướng ngài lĩnh giáo 1-2. Không có vấn đề. Cái này, đạo quán cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Hai người không hẹn nhìn về phía vị này khách không mời mà đến. Bê con ngươi hơi co lại. Lục Lão Sư. Cái này, vị này chính là Karate Đại Vương lắp bắp. Nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Cách đấu đại sư. Có được quán quân thực lực nhà huấn luyện. Cái này cũng quá trẻ tuổi. Chỉ thấy vị này tuấn lãng thanh niên. Khiểm nhiên cười nói. Thật có lỗi. Nhà ta siêu veon. Cho ngươi thêm phiền toái. Không. Không phiền phức. Karate Đại Vương đầu lắc phải cùng trống lúc lắc giống như. Nó có thể tới khiêu chiến. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Lục Dã sửng sốt một chút. Khá lắm. Ngươi cùng đường quán chủ đồng dạng. Cũng là run M thể chất. Một bên khác. B cố gắng khắc chế hỗn loạn hô hấp, nhỏ quyền nắm chặt, nhưng, đây là nàng ngày đêm mộng thấy thần tượng, sao có thể không kích động? Lục Lão Sư, B thanh âm khô khốc, đột nhiên đi cái 90 độ cúi đầu, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Lục Lão Sư bị giật nảy mình, ta và ngươi không thân chẳng quen, làm gì đi này đại lễ, nhưng khi tập trung nhìn vào. Lục Dã mới phát hiện vị này vỏ đen thiếu nữ. Có chút quen mắt, mái tóc màu xám, cột cam hắc nhị sắc băng cột đầu. Trần trụi chân nhỏ, lộ ra thon dài gân nhượng chân cùng bắp chân bắp thịt rắn chắc. Gala cách đấu thiên tài. B. Tính toán thời gian tuyến. Nàng dưới mắt hoàn toàn chính xác còn đang tiến hành cách đấu tu hành. Nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Lục Dã hiếu kỳ nói. Ngươi là đến khiêu chiến đạo quán. Bỗng nhiên nhận cha hỏi. Bê kìm nén khuôn mặt nhỏ. Thẳng đến ra tay ngăm đen bên trên. Đều lộ ra một tia đỏ ửng. Ta ngay tại chuẩn bị Kanto P1 thi đấu tranh giải. Lần này cũng là đến đạo trường tu hành. Chấm ngoặc kép. Bê có chút nhăn nhó thấp giọng nói. Lục Dã đối cái này P1 thi đấu tranh giải cũng là có chút ấn tượng. Satoshi Primeape cũng là bởi vì cuộc thi đấu này mới thảm tao phóng sinh. Ngoài ra, Satoshi Snorlax cũng là đô vật cao thủ. Tại các lớn cách đấu thi đấu sự tình bên trong cũng đã có biểu hiện kinh người. Thì ra là thế. Lục Dã nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có quá để ý. Lần này đến chủ yếu là đến cho Sylveon giải quyết tốt hậu quả. Lục Dã, quán chủ, cần ta thanh toán tiền chữa bệnh dùng sao? Khiêu chiến bên trong, có thụ thương không thể tránh được. Sao có thể để ngài đến bỏ tiền đâu? Quán chủ lắc đầu nói. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta chủ yếu là sợ. Tiểu gia hỏa 3 ngày 2 đầu liền tới nhà phá quán một lần a. Lục lão sư, đứng ở một bên bê. Bỗng nhiên lấy dũng khí. Hỏi, ngài tham gia, lần này P1 thi đấu tranh giải sao? Tại quần áo nhẹ chiến thuật lúc, B từng chứng kiến Lục lão sư tại cách đấu buộc lên kinh người kiến giải. Liền ngay cả chắc sư phó cùng Green tiền bối, đều đối Lục lão sư khen ngợi có thêm. Nếu như, có thể tại P1 thi đấu tranh giải bên trong, cùng Lục lão sư giao thủ, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Lục Dã nao nao, chợt lắc đầu, ta vẫn là thôi đi, chấm ngoặc kép, ngay cả cách đấu tinh linh đều không có, sợ là điều kiện dự thi đều không thỏa mãn được. Bê tiếc nuối thở dài, quả nhiên, lấy Lục lão sư thực lực, khinh thường tại tham gia loại này tranh tài a. Cuối cùng, quán chủ vẫn là không có nhận lấy, Lục lão sư nói lên bồi thường, Sylveon nếu là nghĩ đến. Tùy thời có thể đến nay khiêu chiến đạo quán. Karate đại vương thử mời nói. Còn có một việc, chấm ngoặc kép, không biết ngài, có nguyện ý hay không đảm nhiệm tòa này đạo quán sư thay mặt phạm chức. Chưa chờ Lục Dã mở miệng, hắn chặn lại nói. Ta biết, đối với ngài mà nói, đó là cái vô lý yêu cầu. Ngươi chỉ cần trên danh nghĩa liền tốt, hoặc là, để ngài tinh linh tới đảm nhiệm cũng có thể. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Saffron City hết thảy cũng mới 2 tòa đạo quán. Jenga cùng Sylveon, một người một tòa liền cho nhận thầu rồi. Bất quá, Lục Dã biết Sylveon tính cách. Đến cả cấp vẫn được. Đảm nhiệm huấn luyện viên cái gì? Vẫn là quá làm khó tiểu gia hòa. Lục lão sư từ chối nói. Ta đã tại địa phương khác nhậm chức. Vẫn là không hào phóng liền. Karate đại vương cũng không bắt buộc. Cười nói, ngài nếu là nguyện ý, có thể tùy thời tới chỉ điểm. Lục Dã thở dài, quán chủ, đây chính là ngươi nói. Sylveon đến cùng sẽ làm ra cái gì? Ta cũng không chịu trách nhiệm a. Sự tình có một kết thúc. Sylveon, lại lần nữa giải tỏa mới phó bản. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, đi ra đạo quán, đã thấy B một mực cùng ở phía sau hắn. Ngươi làm gì? Lục Dã sợ run nói. Bê cắn chặt hàm răng, giống như là cực kỳ xấu hổ bình thường. Thật sâu bái, nghĩ xin ngài làm sư phụ của ta. Hẹn gặp lại. Lục Dã phất phất tay, chỉ điểm bê cái này hình người mẫu ma cham. Người cũng có thể cùng ma cham đối quyền, còn cần ta chỉ đạo làm gì? Làm bê ngẩng đầu, trước mắt đã không thấy Lục lão sư bóng dáng. Làn da ngăm đen thiếu nữ, giống như là tiếc nuối, lại giống là nhẹ nhàng thở ra. Loại này ngay thẳng thuyết pháp, quả nhiên vẫn là quá xấu hổ. Hít sâu một hơi, bê ánh mắt kiên định, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nếu có thể đoạt được P1 giải thi đấu quán quân, để Lục lão sư nhìn thấy cố gắng của ta, tin tưởng, hắn nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của ta. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.